Đại đạo độc hành, chương 5 1079-1, cự côn ngư diếu ngư nhân giới. 1. Góc truyện audio.com, Thái Sơ số 8 nói. Một tháng thời gian này, là thời gian thương lộ hướng đạo phi hành, thực tế khoảng cách cũng vô cùng xa xôi. Thương lộ hướng đạo sở dĩ trước kia không có phát hiện bọn họ, là vì thương hội bọn họ trước kia còn không có đạt tới cảnh giới tập. Gần đây thương hội này, rốt cuộc tấn thăng đến cảnh giới tập chi, lúc này mới bị thương lộ hướng đạo chúng ta phát hiện. Lạc Ly gật đầu nói, cái này nói như thế nào, thương hội bọn họ cùng phường thị chúng ta không sai biệt lắm, cũng là thuộc loại vừa mới tấn thăng. Thái Sơ số 8 nói, chủ nhân, không chỉ là như thế, theo ta quan sát thương hội đối phương thậm chí không có cấu kiến hư không thương đạo cho nên chỉ có chúng ta có thể tìm được bọn họ không cách nào tìm được chúng ta. Hơn nữa dân bản xứ tinh hải này, hoạt động thương nghiệp 10 phần lạc hậu không giống hắc sắc thực thực vị diện xa xa siêu việt chúng ta. Nói cách khác, ở nơi này kinh thương, hẳn là thực dễ dàng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nói. Như vậy cũng tốt, quan kiện là chúng ta phải kiếm về 1.000 vạn tiên tệ, bổ sung căn nguyên thế giới. Thái Sơ số 8 nói. Chủ nhân, hiện tại thương lộ hướng đạo chúng ta, ngay tại bên ngoài thương hội đối phương, ta có thể sử dụng kỹ thuật truyền tống, sứ ta cùng thần hồn ngài, hàng lâm đến trên thương lộ hướng đạo. Nhưng mà chúng ta muốn hướng cái thương hội thâu đưa thương phẩm, phải một lần nữa tổ chức thương đội tới nơi đó, trên đường đại ước cần 1 tháng thời gian. Lạc Ly nói, vậy là tốt rồi, chúng ta trước đi qua cùng đối phương trao đổi, sau đó nghiên cứu như thế nào ở trên người bọn họ kiếm tiên tệ. Thái Sơ số 8 nói, tốt chủ nhân, mời ngài đem nhục thân bảo tồn ở chỗ an toàn, chúng ta tiến hành truyền tống thần hồn, thời gian truyền tống đại ước là 1 ngày, ở trong quá trình truyền tống này, ngài không cách nào khống chế nhục thân chính mình. Lạc Ly gật đầu nói, ta ở bên trong động phủ tông môn tuyệt đối an toàn, đúng thần hồn ta có thể bị đối phương tập kích hay không, nếu bị công kích vậy có thể ảnh hưởng ta hay không? Thái Sơ số 8 nói, về lý thuyết thương hội hư không có đạt tới cảnh giới chàng, không cách nào công kích thương lộ hướng đạo nhưng mà chỉ sợ có phát sinh ngoài ý muốn. Bất quá chính là phát sinh ngoài ý muốn, đối với ngài cũng sẽ không có ảnh hưởng, chỉ có hư nhược một đoạn thời gian, 3-5 ngày là có thể khôi phục bình thường. Lạc Ly nói, được rồi, đi, chúng ta tới đó. Thái Sơ số 8 lập tức bắt đầu bố trí tế luyện ra một pháp khí thật lớn, pháp khí này chính là một viên cầu kim loại, ở ngoài viên cầu khắc đầy vô số phù văn, giống như 9 kim long quấn quanh phía trên viên cầu. Trong đó kết cấu vạn phần phức tạp, sau đó pháp khí này vận chuyển, hóa sinh hào quang vô tận, trong nháy mắt Lạc Ly liền cảm giác được thân thể chính mình chợt nhẹ, trợn mắt một cái, phát hiện chính mình ở ngoài hư không vô tận. Hư không này cũng không phải là vũ trụ bình thường, mà là hư không thứ nguyên, cũng có thể gọi là tinh giới. Tại nơi xa hư không kia có một chỗ thương hội thật lớn, tán phát các màu hào quang. Kiến trúc thương hội này, xem qua giống như là một xào huyệt 10 phần xấu xí đơn giản, Lạc Ly thấy nhíu mày một cái nói. Quá xấu, Thái Sơ số 8 nói. Dựa theo xào huyệt này thôi đoạn, tinh hải văn minh nơi đây, hẳn là thuộc loại ngư nhân văn minh, ngư nhân ở thế giới trung thiên chủ ta tổng. Góc truyện audio.com, cộng có 32 tộc, Lạc Ly nhất thời nhớ tới năm ấy khấu tộc ngư nhân. Thân người đầu cá, trên người có vảy, bàn tay bàn chân có ngư kỳ, ngón tay ngón chân dài, có thể nắm trong tay các loại ngư loại. Ký ức khi đó cũng không phải là ký ức tốt gì, Lạc Ly thở ra một hơi dài nói. Đi thôi, đi qua. Hư không thứ nguyên này, không có phương hướng, không cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào ý niệm. Tâm linh nhất động, Lạc Ly liền bay tới bên ngoài sao huyệt này. Học theo kiểu sứ giả hắc sắc thực thực vị diện lúc đó, Lạc Ly lấy thần niệm la lên. Đứng đầu thương hội vĩ đại, ta là sứ giả thứ 108 thần chủ tinh hải trung thiên tọa hạ. Chủ ta nắm trong tay tinh hải trung thiên ước vạn tu sĩ. Ta đến nơi đây, mang đến tín nhiệm cùng thiện ý chủ ta, lấy cầu được cùng quý thương hội hợp tác. Lạc Ly một hơi hô 3 lần, theo thanh âm Lạc Ly trong nháy mắt xào huyệt thật lớn lóe lên, Lạc Ly truyền tống tiến nhập bên trong thương hội. Tiến nhập chủ xào huyệt này, đầu tiên mắt liền thấy được tên xào huyệt này. Cự côn ngư diếu, nhìn đến cái này Lạc Ly lập tức rõ ràng có ý tứ gì, cự côn hẳn là vị diện này, loại đại ngư mạnh nhất truyền thuyết tồn tại. Mà ngư diếu cùng phường thị giống nhau chính là tên giao dịch trường, cùng phường thị đối với tu sĩ có cùng ý nghĩa. Sau đó Lạc Ly bị đưa đến một đại điện đứng đầu, ở phía trên đại điện kia, một ngư nhân thật lớn ngồi ngay ngắn. Ngư nhân này vô cùng khủng bố, thân dưới hình người, nhưng mà lại có 9 cái đuôi cá, phía sau lưng 12 đạo ngư kỳ, giống như chiến kỳ, đáng sợ nhất là đầu cá thật lớn, tranh nanh khủng bố, miệng rộng trương khai, lộ ra vô tận lão nha. Lạc Ly hành lễ nói, đứng đầu cự côn ngư diếu vĩ đại, ngài khỏe, Ta mang đến thiện ý cùng tín nhiệm, ta muốn ở trong cự côn ngư diếu của ngài tiến hành giao dịch liên hệ hữu vô. Ngư nhân này nhìn Lạc Ly nói. Thương nhân ngoại vực, Lạc Ly gật đầu nói. Chính vậy, ngư nhân nói, được có thể, bất quá ở chỗ ta đây giao dịch toàn bộ tất cả đều phải giao nạp 30% phụ gia thuế ngoại ngạch. Tên này cũng thật đen, bất quá Lạc Ly vẫn là hồi đáp. Như ngài mong muốn, ngư nhân thật lớn này gật đầu nói. Được ban ngươi quyền lợi giao dịch, trong nháy mắt một mảng hư ảnh thương lộ hướng đạo, hóa thành một hình tượng ngư nhân tựa như giống như sứ giả hắc sắc thực thực vị diện lúc đó, có thể ở bên trong thương hội này giao dịch. Lạc Ly đến đây tiến nhập bên trong cự côn ngư diếu này. Bên trong cự côn ngư diếu này, 10 phần sơ sài, thật giống như là một huyệt động trong nước thị tuyến âm u, đến nơi nơi đều là nước, chính là một thế giới trong nước. Giữa mỗi một cái thương lộ hướng đạo xuất phát là các loại cục diện ứng đối, đều sẽ mang theo một ít thương phẩm nhỏ, như 1.000 linh thạch, 1.000 cân thiết cầu huyền tinh, 1.000 cân linh nhục mãnh thú, 1.000 khối linh mộc cùng một số thứ, để mà tới thương hội khác nhau tiến hành trao đổi hối lộ. Thương lộ hướng đạo này còn có thương phẩm nhỏ này, không đến mức khiến Lạc Ly thần hồn hàng lâm, thứ thủ không quyền. Ở bên trong ngư diếu này, đến nơi nơi đều là các loại ngư nhân, có màu đen loang lổ, có toàn thân xích hồng, có tùy thời thân bắt đầu biến sắc các loại các dạng ngư nhân thiên kỳ bách quái. Ngư nhân này, tính cách tàn bạo, có lúc thậm chí nhìn đều một cái, muốn xông đi qua, so cái ngươi chết ta. Gocchuyenaudio.com Sống, bất quá ở bên trong trường ngư diếu, không cách nào chiến đấu, bớt đi vô số ma phiền. Cách chương.